một vị chiến thánh, đều được thế nhân kính ngưỡng. Thông thường nhất là Đồng Thao, chiến sĩ Hoàng Kim rất ít thấy. Các ngươi, có ý kiến gì không? Do Hoa hỏi Phong Tình cùng Erichter. Phong Tình lắc đầu, Erichter lắc đầu theo, vậy cái này đi, Do Hoa xé tờ giấy kia xuống, đi đến bục phục vụ công đoàn, nói với tiểu thư trước bục đang nhìn An Nhiên ghen tị. Tiểu thư, chúng ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Tiểu thư phục vụ bất mãn nhìn Do Hoa, nhìn đến Erichter sau Do Hoa, thoáng chốc vẻ mặt liền mê mẩn. Tiểu thư, Do Hoa nhíu mày, nâng cao thanh âm, anh đẹp trai phía sau cũng không gấp gáp, ngươi thúc giục cái gì? Tiểu thư phục vụ bất mãn trừng mắt, rút tờ giấy, đội trưởng là ai, lấy lệnh lính đánh thuê đến. À, Do Hoa sửng sốt, xin chờ một chút, xoay người lại nói với mọi người, chỉ lính đánh thuê mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ đoàn thể. Chúng ta phải thành lập một cái, mọi người ngươi nhìn ta ngó ngươi. Đừng nhìn ta, An Nhiên nhún vai, ta tùy theo các ngươi. Ta là thô nhân, Quýnh Diệp gãi đầu, ta nghe theo các ngươi. Ta tùy, Phong Tình, tùy, Erichter, Do Hoa bất đắc dĩ. Ta vậy, tên đoàn đội, tùy ý, đừng quá ngu ngốc là được. An Nhiên ngáp, ta nghe lời ngươi, Quýnh Diệp tiếp tục gãi đầu. Hách, tùy, Phong Tình hơi ngượng ngùng, cái gì cũng phiền phức. Do Hoa không trông chờ đám này giúp đỡ, đi đến bên cạnh cửa sổ, không bao lâu sau về lại, mỗi người rót vào đây một chút ma lực, không thì rót vào chiến khí, vươn tay, trên tay là một khối mộc bài màu đen, nghe lời làm theo, định, Do Hoa vòng vò ở cửa sổ, ngón tay đánh một tiếng vang, đi đến chỗ tiểu thư phục vụ kia, tiểu thư, đây là lệnh lính đánh thuê, ta chính là đội trưởng. Do Hoa bận việc nửa ngày cuối cùng cũng làm tốt, đi tới chỗ mấy người vô tâm vô phế nghỉ ngơi ngắm phong cảnh bên cạnh. Lau lau mồ hôi cười nói, hảo, có thể xuất phát, cách chương.